Chương 611, đơn giản thô bạo biện pháp. Vân Trạch đang tại Giang Lan Vân Đinh có mấy nóc nhà, dẫu sao cái tiểu khu này chính là Vân Thị địa sản. Vân Trạch coi như Vân gia người thừa kế, ở chỗ này có mấy nóc nhà rất bình thường bất quá. Vốn là La Hoa Thành không đồng ý nhường Lâm Nhuế ở nơi này, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất. Bây giờ rất nhiều người đều ở đây cho là La Hoa Thành lực bưng cái này Lâm Nhuế. La Hoa Thành là Vân Trạch anh họ, cho nên nhường mình nhìn chúng người mới ở trong cái tiểu khu này mặt, hết thể ngược lại càng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá cái này nổi sẽ để cho La Hoa Thành tới con rồi. La Hoa Thành trà sát mặt mũi, được bác, ai bảo đó là mình thân biểu đệ đâu. Hơn nữa, nhường mọi người liên tưởng đến hắn trên người, cũng có thể tốt hơn bảo vệ Lâm Nhuế. Vốn là dự định buổi tối cho Lâm Nhuế đón gió tẩy trần đi ra ngoài đi tiệm cơm ăn. Nhưng mà Lâm Nhuế nhìn thấy này người đầu bếp phòng, liền nhớ lại đến từ mấy thật lâu không có làm ăn cho thất bảo rồi, liền nói lên đi mua một ít thức ăn, trở lại ở chỗ này làm thức ăn ăn xong. Nhất là lúc nghe, chờ một hồi Vân Trạch cùng La Hoa Thành cùng nhau qua đây sau, Lâm Nhuế liền trực tiếp quyết định ở chỗ khai hỏa nấu cơm. Nàng muốn cho Vân Trạch làm ăn, đem bổ nguyên đan bỏ vào cho hắn uống. Vân Trạch cùng La Hoa Thành đang chạy tới nửa đường. Bên này Âu Dương Thiến đem Trịnh Ý cho lôi ra đi cùng nhau đi mua thức ăn. Còn Lâm Nhuế, bọn họ cũng để cho nàng bây giờ trong phòng mặt nghỉ ngơi một chút. Trịnh Ý lão đại không vui, hắn hôm nay ra cửa số lần, đều mau chạy tới 515 số lần hắn chặt chẽ ôm lấy máy vi tính sách tay, ngã gục dãy rùa. Thật ra thì có thể ở trên mạng bán thức ăn à, sau đó nhường người trực tiếp đưa tới cửa nhiều tốt cần gì phải như vậy tốn sức đi mua. Sau đó... còn phải phí khí lực nói trở lại vậy ngươi ngày hôm qua ăn cơm, hôm nay tại sao còn ăn nếu như ngươi không ăn, cũng không cần ngươi, chính ta đi mua. Âu Dương Thiến đã đổi lại giày cao gót, đem tóc dài trực tiếp ghim lên một cái đuôi ngựa. Nhìn vừa xinh đẹp lại giàu kinh nghiệm. Trình Y thì trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nghe Phương Cách nói qua, Lâm Nhuế làm thức ăn đặc biệt ăn ngon tới cho nên hắn cuối cùng vùng vẫy hồi lâu còn là theo chân Âu Dương Thiến cùng nhau ra cửa. Lâm Nhuế lúc này đang ở bên trong phòng đọc sách cả đề. Lúc này, Phương Cách điện thoại đánh tới. Lâm Nhuế nghĩ, hẳn là đại bá Lâm Tử Kiến chuyện bên kia, có kết quả xử lý. Đại tiểu thư, các ngươi lên phi cơ sau, Lâm Nguyên Chu cũng chạy tới, cả nhà bọn họ ba miệng tìm một chỗ, nói muốn nói một chút, sau đó ta liền theo cùng đi. Dĩ nhiên, Vương Khiết cùng Lâm Nguyên Chu không vui ta đi theo đi, nhưng mà ta nói muốn đánh bọn họ sau. Bọn họ cũng đồng ý nghe được câu này thời điểm, Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Đây cũng là một cái đơn giản thô bạo biện pháp tốt. Phương Cách tiếp tục báo cáo, Vương Khiết hối hận, nàng muốn phục hôn, nhưng mà Lâm Tử Kiến tiên sinh không đồng ý Lâm Nguyên Chu lại giúp Vương Khiết cùng nhau khiển trách Lâm Tử Kiến. Sau đó thì sao Phương Cách bất đắc dĩ nói, vẫn còn ở cai vã, không có kết quả. Đại tiểu thư, ta tối hôm nay khả năng không đuổi kịp đi, ngày mai lại đi đế thành tìm ngươi. Được, ngươi đi phụng bồi bắt ta, chờ đến kết thúc, đem hắn an an toàn toàn đưa đến Lâm ra. Là, Phương Cách cúp điện thoại sau, xoay người, trà sát mặt, biến thành một bộ siêu hung dáng vẻ, lúc này mới đẩy cửa vào này căn phòng nhỏ. Lúc này Lâm Tử Kiến cau mày đối Vương Khiết nói, Tiểu Khiết, ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ, hai chúng ta đã không có tình cảm, căn bản không cách nào tiếp tục ở cùng một chỗ. Vương Khiết mắt đỏ, cắn răng, nói. Tử Kiến, ta vẫn đối với ngươi không tốt, chung quy đối ngươi nổi giận, là ta sai rồi, sau này ta đổi còn không được sao, sau này nhà chúng ta ngươi nói tính toán, ngươi muốn thế nào, sẽ làm gì, được không?